Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, cơ duyên. Nhìn đến đây, Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi hơi động. Cái này cùng mình tam phân kiếm thuật có thể là giống nhau. Bây giờ hắn bất quá là một đạo linh hồn. Nhìn như tùy ý lật tay một cái cổ tay. Cũng đã là tam phân kiếm thuật tầng thứ hai. Kiếm Tẩu Thiên Phong. Nhìn lại mình một chút trong tay ngưng tụ ra linh khí bảo kiếm. Vẫn là trong suốt. Này để Đông Phương Mặc cảm giác được. Bất kể là sức mạnh cùng tu vi trên. Thực sự là cách biệt cách xa. Cái kia bạch y linh hồn cũng không để ý Đông Phương Mặc. Trong tay màu vàng bảo kiếm vung vẩy. Một luồng linh khí cường đại liền hướng về đi tới ba đại tài tử dâng lên đi. Ba đại tài tử cũng không biết chuyện gì thế này. Chỉ cảm thấy một luồng linh khí cường đại rót vào trong cơ thể. Tràn ngập ở toàn thân. Toàn thân đau đớn nhất thời điên cuồng kéo tới. Để ba người phát sinh giết lợn giống như gào thét. Thế nhưng trong chốc lát, ba người lần lượt kêu thảm một tiếng. Ngã trên mặt đất, Đông Phương Mặc xoa xoa con mắt nhìn sang. Ba người này chết khốn khiếp quá khốc liệt. Toàn bộ đều là đan điền nổ tung. Tựa hồ là bị mới vừa một luồng linh khí cường đại cho phình vỡ. Giờ khắc này, Đông Phương Mặc mới biết trước mắt bạch y linh hồn đáng sợ. Trong tay hắn nắm thật chặt linh khí bảo kiếm. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vị lão nhân kia. Này ba người không để ý tình nghĩa đồng môn. Đùa giỡn sư muội, đáng chết. Bạch y linh hồn đã không có khi trước cái kia loại trêu tức cùng hiền lành. Hướng về phía ba bộ thi thể lạnh như băng nói ra. Đông Phương Mặc như cũ mím chặt đôi môi. Không nói một lời. Tiểu quỷ, ngươi lại dám chém giết đồng môn. Ngươi có biết tội của ngươi không? Đang khi nói chuyện, này bạch y linh hồn màu vàng linh khí bảo kiếm đã chậm rãi giơ lên. Chỉ hướng Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nháy mắt cảm thấy cả người áp lực, ép tới hắn có chút không thở nổi. Thế nhưng Đông Phương Mặc nhưng mạnh mẽ đứng cạnh, thẳng tắp eo lưng, tiền bối, chính ngài cũng nói, bọn họ không để ý tình nghĩa đồng môn, đùa giỡn sư muội, nếu ta ra mặt, cái kia nhất định đắc tội rồi bọn họ. Nếu như lúc đó không phải ta đánh lén thành công, nói vậy hiện tại đuổi giết ta chính là bốn người. Ta sao lại có cơ hội sống sót? Chỉ cần cảm giác mình chiếm lý. Đông Phương Mặc sẽ không kiêng kỵ trước mắt là người hay là thần. Hoàn toàn không sợ. Trong chớp mắt, bạch y linh hồn khà cười ha ha. Ép ở Đông Phương Mặc cả người cái kia chút áp lực cũng thuận theo mà tán. Đông Phương Mặc nhấc đầu. Này bạch y linh hồn đã ngược lại bị hai tay. Một mặt hiền hòa nhìn hắn. Đông Phương Mặc thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng đề phòng vẫn như cũ không giảm. Bạch y linh hồn ánh mắt nhất sau khi ngưng tụ ở Đông Phương Mặc trên người. Tiểu quỷ, người dĩ nhiên tu tập tam phân kiếm thuật. Tên gọi là gì? Trong tay mình nắm linh lực bảo kiếm. Mà trước mắt bạch y linh hồn cũng 10 phần thông thạo sử dụng tam phân kiếm thuật. Bị hắn nhận ra đến. Đông Phương Mặc cũng không cảm thấy giật mình. Thản nhiên trả lời. Vãn bối Đông Phương Mặc. Có thể xử sự không sợ hãi, mà có tinh thần trọng nghĩa. Không tồi không tồi. Bạch y linh hồn một bên gật đầu một bên lẩm bẩm mới vừa nghe được tên. Đông Phương Mặc, chấm ngoặc kép, còn không chờ Đông Phương Mặc nói chuyện. Này một đạo linh hồn liền thân hình rơi xuống, đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Cuối cùng, hắn lại trịnh trọng kêu tên của hắn. Đông Phương Mặc, vãn bối ở. Đông Phương Mặc tự nhiên không biết. Cái này bạch y linh hồn đến cùng muốn làm gì? Tiến nhập ta u linh quang động. Đây đúng là cơ duyên. Là phúc hay họa, ta vốn sẽ không để cho các ngươi lựa chọn. Thế nhưng ngươi tiểu quỷ này, đến phù hợp lão phu tính khí. Vì lẽ đó ta cho ngươi hai con đường chọn. Bạch y linh hồn duỗi ra một chỉ quay về Đông Phương Mặc. Mi tâm, nếu như ngươi không muốn mạo hiểm, không muốn kết cục với bọn hắn ba cái một dạng. Ta có thể cường hành xóa đi trí nhớ của ngươi. Thế nhưng này ở ngươi thần thức bị hư hỏng. Hao tổn nhưng cũng không lớn. Sau đó, lại duỗi ra khác một cái tay. Nháy mắt, trong tay như cụ huyễn hóa ra cái kia một thanh kim sắc đại kiếm. Chậm rãi chỉ hướng Đông Phương Mặc. Nếu như ngươi muốn được cơ duyên này, tự phải mạo hiểm, có thể kết cục với bọn hắn một dạng. Ngươi muốn như thế nào lựa chọn? Từ mới vừa những câu nói này, Đông Phương Mặc cũng nhìn ra được. Mặc dù là quay về cái kia ba đại tài tử thời điểm này, Bạch Y Linh hồn theo như lời nói cũng là thật. Chỉ có điều cái kia ba đại tài tử thân thể không đủ mạnh hãn, không thể chịu đựng cơ duyên này. Đông Phương Mặc chắc chắn sẽ không lùi bước. Nhìn trên mặt mang theo hiền hòa Bạch Y Linh hồn, hắn sẽ không lựa chọn để thần trí của mình bị hao tổn. Là lấy, Đông Phương Mặc không chút do dự lựa chọn Bạch Y Linh hồn trong tay cái kia kiếm lớn màu vàng óng. Này đạo linh hồn tựa hồ đối với Đông Phương Mặc lựa chọn cũng không ngoài ý muốn. Khẽ mỉm cười, ngươi sẽ không sợ kết cục với bọn hắn một dạng sao? Kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu. Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười. Bạch Y Linh hồn gật gật đầu. Cũng sẽ không phí lời. Trong tay kiếm lớn màu vàng óng xoay chuyển, nhất thời chỉ hướng Đông Phương Mặc. Cái kia kiếm lớn màu vàng óng liền xông ra một luồng linh khí cường đại, rót vào đến rồi Đông Phương Mặc trong kinh mạch. Đông Phương Mặc cũng đồng dạng cảm thấy quanh thân khó nhịn đau nhức. Thế nhưng hắn lại không có như cái kia bốn đại tài tử một dạng gào thét, cắn răng nhẫn nhịn. Đông Phương Mặc trong đan điền có vật đặc thù, hắn mới có này chút tự tin. Mạnh mẽ đến đâu cuồng bạo linh khí, này chút hạt châu đều có thể thôn phệ. Bởi vì này trước mê linh dược chính là ví dụ tử. Đông Phương Mặc nhắm mắt lại, tận lực đem kinh mạch của chính mình mở ra, nhanh chóng hấp thu này một luồng khổng lồ mà có chút loại khác linh khí. Kỳ quái là, này một luồng linh khí đến đan điền phía sau, cũng không có bị cái kia chút hạt châu hấp thu, mà là nhanh chóng tản ra, vọt tới quanh thân các nơi đại huyệt, từ huyệt vị bên trong tản ra, xâm nhập đến huyết dịch, trong bắp thịt, giống như một cái cây đao nhỏ chữ thổi mạnh bắp thịt cùng mạch máu. Thế nhưng Đông Phương Mặc vẫn cứ không kêu một tiếng, nhắm mắt lại, thừa nhận tất cả những thứ này, bởi vì hắn cảm thụ được, cái này có chút như đột phá loại cảm giác đó, chỉ có điều đây không phải là phá tan, tựa hồ là luyện thể. Nếu như đây là đối với thân thể rèn luyện, xác thực gọi là một loại cơ duyên, 10 phần khó được cơ duyên. Thời gian một nén nhang, cái kia một luồng linh khí cường đại dần dần tiêu tan. Đông Phương Mặc mới có thể mở mắt ra. Lão giả đối diện trên mặt hết sức kinh ngạc, là cái kia loại khó che giấu kinh ngạc. Đông Phương Mặc, người thật không đơn giản, quả nhiên là tu luyện tốt thân thể. Lại một lần nữa trên dưới quan sát Đông Phương Mặc thân thể. Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười, đa tạ tiền bối. Cẩn thận cảm thụ được đan điền của mình tử phủ, so với trước đây càng thêm thâm hậu cường tráng. Bên trong đan điền linh khí chiếm giữ trong đó, liền ngay cả trong đan điền viên kia kỳ quái hạt châu đều đang hơi rung động. Cho Đông Phương Mặc cảm giác thật giống như bọn họ cũng rất hài lòng một dạng. Có cảm thụ như vậy, để Đông Phương Mặc gương mặt ý cười, muốn nhận đều thu lại không được a. Tiểu quỷ, không ngại theo ta lão già này nhiều ở một lúc đi. Ta cuối cùng là một người, thực sự là quá buồn bực. Bạch Y Linh hồn vẻ mặt cũng không nghiêm túc như vậy, ngược lại là càng thêm hòa ái. Giờ khắc này, chính từng bước một hướng về Đông Phương Mặc đi tới. Tiếp nhận rồi cơ duyên này, Đông Phương Mặc cũng không sợ như vậy, bởi vì sợ cũng vô dụng. Nếu như trước mắt Bạch Y Linh hồn nghĩ muốn chính mình chết, chỉ cần động động ngón tay đầu, chính mình thì sẽ cùng cái kia ba đại tài tử một dạng. Vì lẽ đó phản kháng là không có tác dụng. Huống hồ này Bạch Y Linh hồn giờ khắc này cũng không có định ý. Nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc tìm được để ta hài lòng truyền nhân. Bạch Y Linh hồn đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, đưa tay vỗ vỗ Đông Phương Mặc vai đầu. Cũng không biết trước gọi tuân nói gió tên tiểu tử kia hiện tại thế nào rồi. Nhiều năm như vậy cũng không trở về nữa nhìn ta một chút lão già này. Đông Phương Mặc có chút kinh ngạc nhìn trước mắt Bạch Y khác đổi. Tiền bối, ngài rốt cuộc là ai? Tuân nói gió lại là ai? Hiện tại ngươi không cần biết ta là ai. Cho tới Tuân nói gió, chờ ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, Người liền biết hắn là người như thế nào. Tựa hồ cũng không suy nghĩ nhiều nói cho Đông Phương Mặc. Cái gì? Mà là nhìn một chút Đông Phương Mặc trong tay linh khí bảo kiếm. Tam phân kiếm thuật, tiểu tử ngươi đúng là tiến bộ. Đã tu tập 2 tầng. Lúc trước ta gặp được Tuân nói gió. Hắn chỉ tu tập 1 tầng. Đông Phương Mặc nhất thời cảm thụ được. Này đạo linh hồn đối với Tuân nói gió là có chút yêu thích. Đông Phương Mặc cười nhạt một tiếng. Vãn bối ngu dốt, tinh diệu như vậy kỹ xảo. Trước mắt chỉ có thể tìm hiểu đến tầng thứ 2. Bạch y linh hồn khẽ mỉm cười. Tiểu tử, không tệ, có thể tìm hiểu 1 tầng. Đã để lão phu an ủi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể sử dụng kiếm tàu thiên phong. Lão già ta ngược lại thật ra cảm giác sâu sắc vui mừng a. Nghe đến đó, Đông Phương Mặc tựa hồ cảm nhận được một ít gì. Vội vã chừng 2 mắt hỏi. Tiền bối, lẽ nào ngài chính là này tam phân kiếm thuật người sáng tạo. Tiểu tử còn hết sức thông minh mà. Bạch y linh hồn gật đầu. Như cũ 10 phần thân thiết. Thừa nhận Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đột nhiên quỳ một gối xuống đổ. Vãn bối may mắn tập luyện được tiền bối sáng chế kỹ xảo. Thật sự là đời này chuyện may mắn. Đông Phương Mặc thật sự hết sức kích động. Này cúi đầu cũng là từ trong thâm tâm. Bạch y linh hồn đưa tay đem Đông Phương Mặc kéo lên. Vẫn là không thèm để ý nở nụ cười. Lão phu vẫn ưa thích ngươi vừa nãy cái kia không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Đông Phương Mặc này mới ngượng ngùng cao cao tóc. Vừa nãy đúng là vãn bối càn rỡ. Không sao, không sao, ta kiếm tông đệ tử. Cũng không nên là cái gì cổ hủ người. Bạch y linh hồn càng lôi kéo Đông Phương Mặc ngồi ở một bên tảng đá lớn mặt trên. Nếu ngươi và lão phu hữu duyên. Như vậy ta liền đem tam phân kiếm thuật tầng thứ 3 lĩnh ngộ biện pháp dạy cho ngươi đi. Đây chính là để Đông Phương Mặc mừng rỡ không thôi. Như vậy phương thức công kích, có thể lãnh ngộ được cực hạn. Cái này nhưng là Đông Phương Mặc tha thiết ước mơ. Này bạch y linh hồn nói làm liền làm. Cũng không phí lời, duỗi ra một ngón tay. Điểm trụ Đông Phương Mặc mi tâm. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy một luồng khổng lồ tin tức tiến nhập đại não bên trong. Toàn bộ đều là liên quan với tam phân kiếm thuật tìm hiểu đồ vật. Này để hắn tại chính mình nguyên có lý giải trên. Nâng cao một bước, nhìn có chút nhao nhao muốn thử Đông Phương Mặc. Bạch y linh hồn cười gật gật đầu. Nhìn ngươi cái kia khỉ dáng dấp gấp gáp. Nhanh thử xem đi, nhìn ngươi có hay không có tìm hiểu đến tầng thứ 3. Cấp tốc nói thầm tam phân kiếm thuật khẩu quyết. Đông Phương Mặc trong đan điền nhất thời một luồng linh khí khổng lồ bị điều chuyển động. Mạnh mẽ như vậy linh khí. Nếu như không có mới vừa luyện thể. Coi như này đan điền có thể miễn cưỡng chịu đựng. Thế nhưng kinh mạch lại không thể bảo đảm. Lần này linh khí vận chuyển. Để Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cả người đều hưng phấn lên. Trong giây lát, hắn phóng người lên. Bên trong đan điền linh khí rót vào trong tay biến thành bảo kiếm trên. Đem bảo kiếm trong tay giơ lên thật cao. Chỉ về bầu trời, người cũng theo cấp tốc bay lên. Làm bay lượn đến giữa không trung. Người đảo ngược, bảo kiếm trong tay hướng xuống dưới đâm tới. Chỉ thấy thiên vạn đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Vùng thế giới này đã sớm bị ác liệt mưa kiếm bao phủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.